Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, nhân sinh tất nhiên là hữu tình si. Xế chiều hôm đó, Phương gia tộc trưởng dụ lệnh liền truyền đạt xuống tới. Sau đó, toàn bộ Phương gia không thể nói cỡ nào sôi trào. Nhưng tuổi còn rất trẻ tam đại đệ tử, đều giống như Phương Vân Hạo, không phục lắm, dồn dập nghĩ gây sự với Trần Ngộ Chân. Đáng tiếc, biết rõ Trần Ngộ Chân vô sỉ Phương Thủ Duyên, thẳng tiếp nhận mệnh lệnh bắt buộc chuyện này hắn đã đồng ý. Mà lại, Phương Thủ Duyên còn chuyển ra tổ huấn Phương gia chính là Trần gia gia tộc phụ thuộc. Từ xưa đến nay đều là, Trần Ngộ Chân bây giờ cho dù là lại nghèo túng, thậm chí ở rể, cũng là Trần gia dòng chính thiếu gia. Ở rể Phương gia, đã là Phương gia vinh hạnh, không thể lại để cho hắn chịu ủy khuất gì. Có Phương Thủ Duyên tam lệnh ngũ thuyết nghiêm khắc cảnh cáo. Đến từ tộc bên trong gần như 9 thành tam đại đệ tử đều chỉ có thể biệt khuất mà không cam lòng. Buông xuống giáo huấn Trần Ngộ Chân tâm tư. Nhưng, cuối cùng còn có mấy cái như vậy người. Thà rằng bốc lên bị tộc trưởng xử phạt, cũng phải tìm Trần Ngộ Chân suối quẩy. Tỷ như Phương Lăng Tiêu, chính là này một trong số đó. Phương Lăng Tiêu dĩ nhiên cũng không là Phương Lăng Hy người theo đuổi. Nhưng hắn là Phương Lăng Hy đường đệ. Đồng thời cũng là cùng Phương Lăng Hy quan hệ thân nhân thân cận nhất. Chính là bởi vì quan hệ thân cận, cho nên hắn càng hy vọng Phương Lăng Hy có thể chuyên chú tu luyện, mà không phải trở thành Phương gia, Trần gia tổ huấn dưới vật hy sinh. Trần Ngộ Chân là cái gì mặt hàng? Hắn trong 3 năm này cũng nhận biết rất đủ mặt dùng, lòng cao hơn trời. Mệnh cách ti tiện, tự cho mình siêu phàm, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, này chút từ để hình dung Trần Ngộ Chân. Theo Phương Lăng Tiêu, đều là cất nhắc Trần Ngộ Chân. Cho nên, tại càng nghĩ y nguyên cảm thấy không cam lòng về sau, Phương Lăng Tiêu vẫn là nhịn không được, vò thẳng hướng về phía Phương Lăng Hy tiên nắng ban mai độc viện. Thì cầm tỉ tỉ, dùng ngươi văn tài tạo nghệ, không bằng ngâm một câu thơ, nhường muội muội hiểu biết một phen. Phương Lăng Hy thanh âm phá lệ dễ nghe êm tai. Hoàng hôn tây sơn, ánh chiều tà vờn quanh, tia nắng ban mai trong độc viện một mảnh oanh thanh yến ngữ. Trần Ngộ Chân một người nằm ở một bên cổ dưới tán cây, thoải mái lắng nghe một đám các thiếu nữ trò chuyện cái gọi là thi từ ca phú. Cái thế giới này không có cụ thể thơ cùng từ phân chia, cách thức cũng không làm yêu cầu, bởi vì thế giới này thi từ ca phú đều là dùng văn tải nói, ẩn chứa một chút thiên địa chí lý, là dùng rất nhiều thi từ ca phú, cũng không thua ở thơ đường tống từ, thậm chí có chút dùng văn tài nhập đạo người, có thể nói là chân chính thi từ nhập cảnh, bao hàm ý vô tận. Trần Ngộ Chân trùng sinh chi trước một đời kia, một thân kiếm đạo nội tình, một thân thanh liên kiếm ma tên tuổi, trên thực tế liền là thoát thai từ thơ tiên Lý Bạch thi từ. Cho nên ở phương diện này, cho dù là hắn đã từng trích dẫn rất nhiều, sau này vẫn như cũ ở phương diện này tạo nghệ đăng phong tạo cực, cũng có thể nói là cử thế vô song. Bây giờ, nghe được các nàng đàm luận thi từ nhập cảnh, ngộ đạo, đạo pháp tự nhiên loại hình lời giải thích, cũng không thấy mỉm cười. Bầu không khí như thế này vẫn rất tốt, bởi vì Phương Lăng Hy trước nay chưa có vui vẻ. Có thể làm cho Phương Lăng Hy chuyện vui, cái kia chính là sự tình tốt. Ta trước đó cũng là làm một bài thi từ, dùng Phong Nguyệt Lâu làm đề, ta liền nói cùng muội muội nghe một chút. Chỉ là muội muội có thể đừng chê cười tỉ tỉ. Lâm Thi Cầm buông ra lòng mang, không còn đối Trần Ngộ Chân có cái gì tưởng niệm, ngược lại rất là thản nhiên cùng thoải mái. Làm sao lại thế? Dùng tỉ tỉ văn tài, định là không tầm thường thi từ. Phương Lăng Hy cười ngọt ngào, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong. Lâm Thi Cầm trong mắt đẹp linh tính thần thái lưu truyền, đồng tử lại không có gì tiêu cự, phảng phất lâm vào đặc thù nào đó ý cảnh bên trong. Nàng than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, tiết chiếu tình nguyệt ngọc chỉ hàn, nhất chiêu cẩm sắt lâu gian hoan, sương gió mấy độ hoa mai phát, người tại ô nguyên tóc mai đã ban, tinh nhàn nhạt, Nguyệt róc rách, Đảo lưu liệng rượu vào chén bàn. Tiên từ phong nguyệt 3000 đầu, gửi cùng thiên nhai nhẫn nước mắt xem. Tỷ tỷ, Phương Lăng Hy nghe xong thi từ, cảm nhận được trong đó uyển chuyển hàm xúc, thê lương cùng tịch liêu ý vận, lại là có chút đau lòng nghẹt thở cảm giác sinh ra. Nàng thì thào ở giữa, lại không cách nào tự điều khiển, nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Đây chỉ là một bài hối hận thi từ mà thôi, bi tình mà than khổ, kỳ thực cũng không thế nào nhập lưu. Cùng cái kia, dây thuyền kéo mây xảo lộng, phi tinh truyền hận ý cảnh, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ, ngược lại để muội muội chê cười. Lâm Thi Cầm không có gì đắc ý, ngược lại tại ngâm ra bài ca này về sau, cảm xúc có chút xa xút, phiền muộn, lúc này nàng cũng là đem loại kia không chỗ nương tựa hoàn toàn hiện ra đi ra. Không làm bộ, cũng không tận lực, là một loại chân thực bản thân hiện ra. Nói cho cùng, Lâm Thi Cầm bây giờ cũng bất quá 16 tuổi, vừa trưởng thành mà thôi. Phu quân, nghe xong Thi Cầm tỉ tỉ, Phong Nguyệt Lâu, ngươi không có ý tưởng gì sao? Phương Lăng Hy hung hăng trừng Trần Ngộ Chân liếc mắt, tức giận nói, đều do Trần Ngộ Chân, có thơ hay từ, không quan tâm có phải hay không sao chép, nói ra nghe một chút không được sao? Nghe được các ngươi ngâm thơ làm phú, phu quân ta ngược lại thật ra thật có chút linh cảm. Thi từ danh xưng cũng là Phong Nguyệt Lâu, bất quá là miêu tả Phong Nguyệt Lâu chủ. Trần Ngộ Chân khóe miệng hiện lên một sợi ý cười, nói ra, ồ, cô gia sẽ không lại là muốn nói, đâm một cái một nhảy nhót lên, thi từ a. Phương Thúy Ly nhịn không được che miệng mà cười nói. Lâm Thiền Nhi cười nhạo một tiếng, phồng đỏ mặt nói, hoặc là ba tấm miệng. Ba tấm miệng, Phương Thúy Ly trừng to mắt, sau đó trong nháy mắt đã hiểu, quẫn bách khuôn mặt trong nháy mắt đều đỏ lên một mảnh. Mà Lâm Thi Cầm càng là trực tiếp mắng, Thiền Nhi ngươi là càng ngày càng làm can, Phong Nguyệt Lâu những cái kia cầm kỳ thư họa cao nhã ngươi không có học thượng. Đến học đến này chút ô uế ngôn từ, Lâm Thiền Nhi cũng chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, nói ra đã hối hận. Lúc này bị tiểu thư nhà mình kiểu nói này, cũng là xấu hổ cực điểm, khuôn mặt nóng bỏng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Phương Lăng Hy đồng dạng khuôn mặt một mảnh đỏ ửng, lại tự kiêu tự sân, hung hăng trợn nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt. Trần Ngộ Chân sờ mũi một cái, thầm nghĩ quan lão tử cái gì điều sự, ta còn chỉ nói hai cái miệng, coi như hàm xúc, các ngươi ngược lại tốt. Cũng bắt đầu nghiên cứu tấm thứ ba miệng. Này tấm thứ ba miệng, tài giỏi cái gì? Quả nhiên, còn là nữ nhân các ngươi. Đám này thiếu nữ cường hãn a. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nhưng cũng dứt khoát lười nói chuyện. Trực tiếp dùng tiên thiên chân khí. Lăng không viết lên chân khí chữ viết tới. Xem ta văn tài. Không nhìn một hồi không có nha. Bỏ lỡ lần này, đợi thêm cả một đời. Trần Ngộ Chân sở dĩ không dâm, khụ khụ, không ngâm, chủ nếu là bởi vì, này thơ ngâm đi ra, liền có chút quá rõ ràng, hư không bên trong, từng đạo chân khí lưu truyền, tiếp lấy như bút tẩu long xà, tạo thành dị thường mạnh mẽ hùng hồn thương cổ vận ý chữ viết dù cho Trần Ngộ Chân đã tận lực viết. Khó coi, nhưng làm thần tôn cấp cường giả, làm hoa hạ văn hóa kiệt xuất người đại biểu. Làm học giàu năm xe, tài trí hơn người, được rồi, không thổi, làm thần tôn cấp cường giả, dùng thi từ nhập đạo, ngộ ra kiếm đạo chân ý, tất nhiên là chữ chữ như kiếm, cho nên, chỉ là cái kia từng hàng động tâm hồn người chữ viết, đều đủ để nhường Phương Lăng Hy, Lâm Thi Cầm bốn nữ xem ngây người, phương tâm run rẩy, tim đập như hươu chạy, lúc này, bốn tên thiếu nữ đều có chút xuân tâm manh động, chỉ là, lại xem xét cái kia tứ hạnh thơ, Phương Lăng Hy bốn người, cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, giọt sương ẩm ướt mây năm màu trống, mộ u hiểu di di, thơ ca lớn trăm thước, nhánh thương lo hận thấp, chấm hỏi, bắt đầu bị chữ viết ý vận rung động, Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm thậm chí Lâm Thiền Nhi cùng Phương Thúy Ly đều cảm thấy, có thể so với dây thuyền kéo mây xảo lộng tiên từ. Lại sắp xuất thế. Sau đó, tại xem xét tỉ mỉ hai lần nhìn không hiểu dưới tình huống. Bốn người trên mặt đều hiện ra vẻ nghi hoặc. Mãi đến Thúy Ly nhỏ giọng ngâm ra bài thơ này về sau. Bốn người đồng thời dây hiểu. Lâu chủ là Nico. Không có nhỏ meo meo. Là cái tên ngớ ngẩn. IQ lại rất thấp. Phương Thúy Ly đọc xong. Gương mặt tiếu Mỹ bên trên. Biểu tình kia chi đặc sắc. Quả thực là không cách nào hình dung. Phốc đứng tại cửa viện. Chuẩn bị xông tới khiêu khích Trần Ngộ Chân Phương Lăng Tiêu. Trừng to mắt nhìn xem một màn này. Trực tiếp phun ra một ngụm máu sẫm. Một thân không cam lòng tức giận. Đều trực tiếp bởi vậy nghẹn thành nội thương. Trần Ngộ Chân. Phương Lăng Hy hô hấp dồn dập. Nghiến chặt hàm răng. Chính thức bão nổi. Lăng Hy lại chớ nổi giận hơn. Phu quân thật có. Trần Ngộ Chân xem xét Phương Lăng Hy đây là muốn đánh cho hắn răng rơi đầy đất tiết tấu. Lập tức đàng hoàng, lại trêu chọc, hắn thật muốn bị đánh. Tôn trước mô phỏng nắm ngày về nói. Chưa từng nói xuân cho trước thảm nuốt. Trần Ngộ Chân lập tức lớn tiếng dâm ngâm nói. Ai, ngâm ẩm ướt loại chuyện này. Làm sao có ý tứ đâu. Ngâm một tay ẩm ướt không khó. Khó khăn là... Ngâm mỗi lần bị tử ẩm ướt a. Trần Ngộ Chân nghĩ đến. Chỉ có thể không ngừng bản thân an ủi. Ta đây là tại phát triển hoa hạ văn học. Tráng quá thay ta địa cầu thiếu niên. Trần Ngộ Chân câu thơ này vừa ra. Liền, hiện trường hoàn cảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Vốn là muốn ói máu Lâm Thi Cầm cùng đã ở vào bão nổi trạng thái Phương Lăng Hy. Đều thân thể mềm mại chấn động. Đồng dạng yên tĩnh trở lại. Cho dù là Phương Thúy Ly cùng Lâm Thiền Nhi, cũng đều trong mắt đẹp nhiều hơn mấy phần thần thái khác thường. Nhân sinh tất nhiên là hữu tình si, hận này không liên quan gió cùng tháng. Trần Ngộ Chân than nhẹ một tiếng, lần nữa ngâm một câu, chỉ ra phong nguyệt. Câu này, cũng là hoàn toàn chính xác khiến cho hắn rất có cảm khái. Hắn đời trước, cùng tình si là tám gậy che nện không đến cùng một chỗ. Là tình si số một kẻ địch ngựa giống. Hơn nữa còn là vô tận thần vực cấp bậc. Đời này, hắn phải cố gắng làm một cái tình si. Này tựa hồ là một hạng vô cùng chật vật khiêu chiến. Cách ca lại chớ đổi mới khuyết. Một khúc có thể dậy ruột tất kết. Thẳng cần nhìn hết phủ thành hoa. Bắt đầu chung gió xuân dễ dàng đừng. Trần Ngộ Chân một hơi ngâm xong. Sau đó trông mong ngắm nhìn Phương Lăng Hy. Giống như là chờ đợi Phương Lăng Hy tán dương. Vẫn được. Phương Lăng Hy trong ánh mắt hiện ra một vệt vẻ khiếp sợ. Sinh ra một tia nhu tình tình ý cùng tự hào cảm xúc. Lại ẩn giấu rất sâu. Ngược lại, nàng dùng rất lãnh đạm ngữ khí. Cho ra một cái tim không đồng đều đánh giá. Nhà đầu này, rõ ràng đều bị ta này một bài từ đả động phương tâm. Lại vẫn cứ giả bộ như không để ý bộ dáng. Bất quá, cảm giác này, thật là có tốt một chút a. Trước kia còn không biết, nhà đầu này vậy mà cũng là văn nghệ nữ thanh niên. Nếu là văn nghệ nữ thanh niên, hắc hắc hắc, Trần Ngộ Chân nghĩ đến một ít hạn chế cấp hình ảnh. Liền hắc cười hắc hắc, còn gì nữa không? Lại sao chép một bài tới nghe một chút? Phương Lăng Hy nhìn thấy Trần Ngộ Chân cái kia, hắc hắc. Hắc không có hảo ý nụ cười. Lại trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Trực tiếp giấu giếm thòng lọng nói. Đừng nói một bài. Muốn sao chép nhiều ít đều khụ khụ. Phải làm nhiều ít thi từ cũng không có vấn đề gì. Trần Ngộ Chân dĩ nhiên sẽ không bên trong Phương Lăng Hy cái kia nho nhỏ thòng lọng. Nhưng làm gì Phương Lăng Hy thiết kế cái này trong lời nói vòng tròn bộ. Hắn cũng phải cho chút thể diện. Giả bộ như chúng kế dáng vẻ. Dùng hắn IQ cao, cũng không thể không chủ động kéo kém thông minh. Sau đó cùng Phương Lăng Hy bảo trì cùng một trình độ. Nhường Phương Lăng Hy dùng kinh nghiệm phong phú đưa hắn đánh bại. Dù sao, Phương Lăng Hy vui vẻ, mới có thể càng thêm cởi mở. Phương Lăng Hy càng thêm cởi mở, hắn mới có gà có thể thừa. Phi, nói sai, là có cơ hội để lợi dụng được. Hắn có cơ hội để lợi dụng được. Mới có thể cùng Phương Lăng Hy tiến một bước hắc hiu nha. P.S. Hắc hiu nếu dịch nom na ra là.